Chương 796, cam thủ cùng coi thường. Lúc trước, bất kể là làm gì, nàng luôn là chậm lâm nhuế một bước. Ngay cả bây giờ thi điện ảnh và truyền hình đại học cũng không được. Cuối cùng Trình Hiểu không có biện pháp, trực tiếp cầu xin Trình Kinh vào một nhà điện ảnh và truyền hình công ty giải trí, sau đó sẽ ân uy cũng thi, cuối cùng thành công chen chúc rất phong hoa ảnh nghiệp một người nghệ sĩ danh lạch, cùng Tề Tuấn Vũ cùng nhau tham gia Công Phu Thiếu Niên 2. Ở trước đó, Tề Tuấn Vũ cùng Tề Dũ bọn họ, chỉ biết là cái này Trình Hiểu là Trình gia con gái, cũng không biết quá nhiều nội tình. Mà hôm nay nhìn một cái Trình Hiểu đối Lâm Nhuế cam thủ, còn có Lâm Nhuế đối Trình Hiểu coi thường. Tề Tuấn Vũ là một người thông minh, hắn lập tức liền biết, sợ rằng, này hai cái người có mâu thuẫn gì à cho nên mới nói thẳng ra Trình gia ba chữ. Nhiếp ảnh gia đã bắt đầu vỗ, lúc này chụp khách quý một ít hố động, có thể chọn sau này coi như bên lề. Hơn nữa lần này đạo diễn tổ cũng chơi một cái lớn, đó chính là cùng ngày vỗ, sau đó cả đêm biên tập lại, thứ hai thiên buổi tối sẽ phát ra. Đây cũng là dự định nhìn thu coi tỷ số, tới bảo đảm phát ra lúc dài cùng hiệu quả. Tóm lại, này hơn một tháng trong thời gian, mỗi người đều biết 10 phần khẩn trương, chụp tiết tấu cũng sẽ rất nhanh. Dĩ nhiên, một điểm này cũng đều cùng khách quý câu thông qua, mặc dù khổ cực, nghệ sĩ mấy cái cũng đều nghĩ nhanh chóng kết thúc chụp, tốt có thời gian nghỉ ngơi, dẫu sao mỗi cá nhân thời gian biểu đều rất đầy. Thậm chí Phó Vân Chi cái này không tính là nghệ sĩ, cũng cho là như vậy an bài không có vấn đề. Lập tức chuẩn bị tiểu trường Lâm Nhuế, tự nhiên hai tay hai chân tán thành, nàng không thích nhất lãng phí thời gian. Chỉ có cảnh nhạc một bộ khóc tức dáng vẻ. Ai, chỉ có lúc này, ta mới có thể danh chính ngôn thuận cùng đội bên trong xin nghỉ a. Kết quả còn muốn tốc chiến tốc thắng, tại sao không thể để cho ta nhiều tự do đi. Mấy người không nhịn được dỗ cười lên. Mấy người bọn hắn đều đã tham gia Công Phu Thiếu Niên một rồi, hơn nữa một mực quan hệ lại đặc biệt tốt, cho nên lần này đang tại tụ chung một chỗ, dĩ nhiên là chuyện trò vui vẻ. Chớ đừng nói chi là, bọn họ vốn là có một cái ta sư huynh sư đệ bầy đâu. Trình Hiểu cũng biết có chụp đang tại, cho nên lập tức bày ra hoàn mỹ biểu tình, luôn luôn còn vừa đúng lúc tham dự mấy câu. Nàng tạm thời đem đối Lâm Nhuế tất cả căm ghét đặt ở đáy lòng. Chỉ có Thất Bảo xem thấu hết thể các thứ này, chật chật cảm khái, chủ nhân a, cái này Trình Hiểu mệnh quá Nga, ngươi nhìn nàng lúc trước một hồi chuyển trường một hồi điều ban, bây giờ lại chạy tới tham gia game show, thỏa thỏa chính là vẫn muốn cùng ngươi so với, có thể nàng nhưng không biết, chính mình đã hoàn toàn bị ngươi kềm chế tiết tấu đi. Sau đó đáng thương nhất chính là, Trình Hiểu vẫn muốn cùng Lâm Nhuế tranh cái cao thấp, đáng tiếc Lâm Nhuế nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem nàng coi ra gì. Lâm Nhuế vẻ mặt lười biếng, có ai công phu quản nàng, có thời gian này, còn không bằng thật tốt tu luyện, nơi này không khí không tệ, linh khí cũng rất đầy đủ, nếu như ngày nào lại có một lôi bạo thời tiết, liền hoàn mỹ. Thất Bảo à, nói không chừng đến lúc đó ta liền có thể kết kim đan thành công, ngươi cũng có cơ hội hóa hình rồi. Ân nhắc lên Thất Bảo tâm đọc thật lâu hóa hình, hắn lập tức rời đi sự chú ý Trình Hiểu cái gì, nơi nào có hắn hóa hình trọng yếu nha. Hơn nữa, Lâm Nhuế kết kim đan sau, liền có thể bắt đầu thử nghiệm cho A Hành giải trừ phong ấn mặc dù không biết có được hay không thành công, nhưng là bao nhiêu thì có thử một lần cơ hội bất quá nghĩ tới đây tới rồi A Hành, Lâm Nhuế biểu tình lại một trệ. Nếu như A Hành khôi phục trí nhớ nói, vậy nàng những thứ kia cái tâm tư, liền càng không nên có A thật ra thì Thương Lan Đại Lục lên thời điểm, đến cũng không có gì cố kỵ, không có nói thầy trò không thể chung một chỗ cái gì.